Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, Quỷ Thần Binh Khí. Này làm sao làm? Phương Quý bị trước mắt một màn này, thẳng bị hù nhảy dựng lên. Tình nhân cũ này gặp mặt, lúc đầu nói chuyện thật tốt, làm sao bỗng nhiên liền trở mặt đây? Trở mặt liền trở mặt. Làm sao còn một mồi lửa bốc cháy đây? Bây giờ, dù là hắn cùng Mạc Cửu ca còn cách một khoảng cách, cũng đã cảm thấy trên người hắn khí cơ kia biến hóa. Bây giờ đã đem ma sơn quái nhãn tu luyện vào thịt thân, thành tựu địa bảo thành đan hắn, vốn là cảm ứng linh mẫn. Dù là không mở ra ma nhãn, giống như hồ có thể nhìn thấy, Mạc Cửu ca khí tức trên thân tựa như một đạo ánh nến, ngay tại nhanh chóng dập tắt, trở nên không gì sánh được chi ảm đạm. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, vội vàng chui ra, chạy tới vịt Mạc Cửu ca. Ngươi là ai? Giao tiên tử kia chợt thấy đến bên cạnh trong bóng tối có người nhảy ra ngoài, cũng có chút giật mình, trên dưới đánh giá Phương Quý cùng ở phía sau chạy ra Tiểu Lý Nhi một chút. Liền tựa hồ đoán được hai người bọn họ thân phận, khẽ nhíu mày, liền quay đầu đi, không để ý đến. Uy, người dạng này thật quá mức a. Phương Quý nhìn qua Mạc Cửu ca khuôn mặt trắng bệch vô thần kia, nhịn không được nộ khí dâng lên, kêu lớn lên, như thế nào quá mức? Giao tiên tử kia không có quay đầu, chỉ là lãnh đạm mở miệng, ngươi cái này, ngươi cái này. Phương Quý nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể kêu to, ngươi đây là muốn đem người bức tử hay sao? Ta cùng hắn sớm không liên quan, chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình một phần thanh tĩnh, là hắn một mực quấn quýt si mê, cũng phải trách ta. Giao tiên tử thần sắc lạnh nhạt, trả lời một câu, nhưng cũng là câu nói này, đem cái Phương Quý đều ế trụ, thế mà không biết nên trả lời thế nào. Mà giao tiên tử kia, vào lúc này cũng lười để ý tới Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi. Nàng chỉ là cau mày hướng Cao Thiên nhìn sang. Lúc này giao trì quốc, vốn là vừa mới đạo kia mãnh liệt đáng sợ ma triều xoắn tới, triều đến đầy quốc phải sợ hãi. Nhưng may mắn ma triều này bị Mạc Cửu ca một kiếm chém chết, không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Trong nước tu sĩ, dù có chút kinh hoàng, cũng không đến nỗi sinh ra loạn tượng. Nhưng lúc này, chung quanh lại ẩn ẩn vang lên im ắng phân loạn ầm ĩ, dường như nhìn thấy cái gì một màn kinh khủng. Nhất là lúc này Cao Thiên, trước đó quỷ thần ma khí đã bắt đầu tán đi, sáng trong ánh trăng treo tại trung thiên, có thể một phần này thanh tĩnh, trước sau mới chỉ dài bao nhiêu thời gian. Lại nhìn chu thiên, lại có ma khí nhấp nhô, tùm tràn ngập, tầng tầng lớp lớp trải nhiễm. Mấu chốt nhất là, vừa rồi ma khí này vẫn chỉ là từ phương hướng Tây Bắc mà đến, bây giờ, thế mà bốn phương tám hướng đều tới. Làm sao nhanh như vậy? Lại có quỷ thần đột kích. Giao tiên tử ngưng thần nhíu mày, nhất thời khó mà nghĩ đến minh bạch. Quỷ thần khắp chung quanh du đãng, sớm muộn đều sẽ hình thành ma triều, nhưng đây cũng là có hạn độ. Giao trì quốc trước sau cũng đã đến ba lần ma triều, bây giờ càng là có đạo thứ tư ma triều bị Mạc Cửu ca một kiếm chém chết. Theo lý thuyết đứng lên, như lại hình thành đạo thứ năm ma triều, vậy tối thiểu cũng phải là 10 ngày nửa tháng đằng sau. Huống hồ bây giờ toàn bộ Bắc vực tu sĩ đều tại nhau nhau trượng kiếm nhập Vĩnh Châu, chém dụng đại lượng quỷ thần, Viễn Châu cũng không đến mức lại hình thành đạo thứ năm ma triều mới là. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ không trung quỷ khí tràn ngập, chung quanh càng là ngầm trộm nghe đến thần rít gào quỷ khóc thanh âm. Rừng hoa đào đã không còn, nhanh chóng mang ngươi sư phụ rời đi đi. Nói cho hắn biết, từ đây ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không thấy nữa. Giao tiên tử trong tâm lên nghi hoặc, không nói thêm lời nào, lạnh lùng ném một câu, thân hình phóng lên tận trời. Ngươi trở lại cho ta. Phương Quý giận dữ, nhảy chân mắng to, nhưng giao tiên tử kia đã thân ảnh đều nhìn không thấy. Phương Quý ca ca, mau đem Mạc tiên sinh mang về đi. Hắn hiện tại, sau lưng vang lên Tiểu Lý Nhi kinh hoàng thanh âm. Phương Quý kinh hãi, vội vàng chạy tới nhìn. Vừa nhìn xuống này, càng là giật mình không nhỏ. Một chảo Mạc Cửu ca cánh tay, cảm giác đến vào tay lạnh buốt, giống như người chết. Lại nhìn trên mặt của hắn, dường như cũng hoàn toàn không có sinh cơ. Con mắt mặc dù còn mở to, nhưng cũng đã trở nên dị thường trống rỗng, ngược lại giống như không có hồn đồng dạng. Rõ ràng nhìn lúc này trên người hắn vô hại, nhưng Phương Quý một chảo ở hắn, trong lòng liền sinh ra một loại không dám dùng sức cảm giác. Lúc này Mạc Cửu ca, thế mà giống như là hiện đầy vết rách như đồ sứ. Tựa hồ vừa dùng lực, liền nát. Mẹ của ta ai, chính là thất tình, ngươi đến không đến mức như vậy a. Phương Quý bị hù một trận run rẩy, vội vàng đem Mạc Cửu ca khiêng đứng lên, bước trên mây hướng Thiên Môn Sơn bay tới. Nhanh, nhanh nấu nước nóng. Không đúng, lúc này nước không dùng. Ngươi đi nấu rượu, vội vã về tới Thiên Môn Sơn. Phương Quý một cước đem chính cuộn tại trên cây ngủ hô hô rung động anh đề cho đạp đi lên. Để nó đi lấy rượu, chính mình thì đem Mạc Cửu ca đặt ở trên mặt đất. Nhìn qua lúc này trên mặt nửa điểm huyết sắc cũng không có Mạc Cửu ca. Chân tay luống cuống, một hồi này, Mạc Cửu ca thế mà không giống cái người sống. Giống như là một khối chạm tay băng lãnh bạch ngọc, mà trên bạch ngọc này, thậm chí giống như là xuất hiện vết rạn. Anh đề vào lúc này, cũng khẩn trương lấy ra đốt nóng rượu. Phương Quý hướng Mạc Cửu ca trong miệng rót, đều rót không vào đi. Đây là có chuyện gì a? Phương Quý nhìn xem, hoàn toàn không hiểu, trong lòng hốt hoảng, luống cuống tay chân. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi vào lúc này còn tỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy ra cầm bầu rượu chỉ là muốn rót Phương Quý. Chính mình cẩn thận kiểm tra lên, bất quá một phen sau khi kiểm tra, nhưng cũng đầy mặt mờ mịt, thậm chí có chút hồ đồ rồi. Mạc tiên sinh trên người hắn vô hại, nhưng lại khí cơ đem tuyệt, tâm tang mà chết, ta trước kia cũng chỉ là gặp qua, không nghĩ tới. Không nghĩ tới thế mà lại là thật. Phương Quý vội vàng lấy ra vô số đan dược, vội la lên, nhanh nhìn một cái, một viên nào dễ dùng. Tiểu Lý Nhi vội vã lắc đầu, vô dụng, đan dược trị được bách bệnh, duy chỉ trị không được tâm bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Phương Quý nhất thời mờ mịt. Tiểu Lý Nhi trầm mặc thật lâu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chấm ngoặc kép, đó. Đó là cái gì? Như thế nào lại có ma triều tập quyển mà tới? Cái này, ma triều vì sao khủng bố như thế? So tài mấy lần trước cộng lại, cũng là trên Thiên Môn Sơn Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý luống cuống tay chân thời điểm. Lúc này giao trì quốc, bốn phương tám hướng tu sĩ, đều bị kinh động đến. Không biết có bao nhiêu người bay lên trời cao. Ngây ngốc nhìn xem từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ma khí. Bọn hắn trước sau trải qua ba lần ma triều, nhưng còn không có một lần nhìn thấy như vậy xâm nhiên cảnh tượng. Thế nào xem xét đi, liền giống như là bốn phương tám hướng trời đều sập, vô tận quỷ vụ hung lên, cuồn cuộn quỷ thần biến mất trong đó, nhìn liền giống như là từng bầy cá ở trong biển. Cảnh tượng kia, đừng nói là ngăn cản, chỉ là nhìn một chút, liền làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Vừa rồi kiếm chém ma triều kia đâu? Đúng a, bây giờ lại có ma triều đột kích. Hắn vì sao không xuất thủ rồi? Đón vô tận ma triều kia, tu sĩ giao trì quốc căn bản ngay cả mảy may ngăn cản tâm tư đều thăng không nổi. Bọn hắn trước đó tại các nơi trận đạo bố trí, chưa nói vẫn chưa hoàn thành, liền xem như hoàn thành. Tại bực này đáng sợ quỷ khí trước mặt, cũng không có chút nào ngăn cản chi lực a. Trong tuyệt vọng, đã không khỏi nhớ tới thanh kiếm kia. Nam nhân kia, mặc dù bị bọn hắn chửi thành ác tặc, nhưng tối thiểu đã giúp hai người bọn họ lần, mà lại hai lần đó, vô luận ma triều lợi hại cỡ nào, hắn cũng chỉ là một kiếm liền đem nó chém chết, có thể thấy được thực lực cường đại. Đã có hắn ở trong giao trì quốc, vậy chỉ cần hắn ra kiếm, chắc hẳn, ha ha, càng thiên tài, càng có bệnh, muốn đối phó bọn hắn, thậm chí đều không cần người bên ngoài động thủ, chính bọn hắn liền hại chết chính mình. Mà trên dưới giao trì quốc một mảnh bối rối, trong lòng đã không cầm được ngóng trông một kiếm kia xuất thủ lúc. Phương Đông trong vô tận quỷ vụ, có người cười lớn hiện thân, đi tại phía trước nhất, chính là một nam tử người mặc áo bào đen, bộ dáng tuấn mỹ, nhưng lại có vẻ hơi âm nhu. Tại phía sau hắn, thì đi theo một nữ tử bộ dáng xinh đẹp, càng phía sau, còn ẩn ẩn có mấy cái hình thù cổ quái tồn tại. Bản tọa hài nhi ở nơi nào? Nam tử mặc áo bào đen trầm thấp cười, hơi đổi đầu, mà bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp kia, thì là ăn một chút cười một tiếng, khiên động trong tay một đầu tinh tế xiềng xích. Rất nhanh, phía sau bọn họ trong vô tận nồng đậm quỷ khí kia, có rắc rắc xiềng xích lắc lư thanh âm. Sau đó vô tận sương mù bị gạt mờ, hiện lên một cự nhân thân cao chừng trăm trượng. Cự nhân kia đầu sinh cự giác, trên người có hơn phân nửa đều là bạch cốt hiển lộ ở bên ngoài. Khoác trên người lấy cũ nát khôi giáp, mỗi bước ra một bước, đại địa đều rung động một tiếng, giống như cột trụ hành lang sắc nhọn răng cửa ở giữa. Còn cắn rất nhiều quỷ thần. Quái vật này dường như không có thần trí, hai mắt trống rỗng, mờ mịt nhìn về phía trước, chỉ là không ngừng phun ra nuốt vào lấy quỷ khí. Tốt, tốt, tốt, bản tọa hết sức hài lòng. Nam tử mặc hắc bào nhìn xem một tôn này to lớn quỷ thần, trên mặt đều là say mê ý cười. Chúc mừng Nam Phượng đại nhân. Bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp kia cười nói. Vĩnh Châu quỷ thần đại loạn, Bắc vực chúng tu tập kết Vĩnh Châu, chém giết quỷ thần, ý đồ thông qua loại phương thức này để biểu hiện cùng ta tôn phủ quyết liệt là địch chi ý. Nhưng bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới, đại nhân trực tiếp bỏ Vĩnh Châu mảnh đất này, lại đem ánh mắt đặt ở Viễn Châu, lấy quỷ nuôi quỷ, cố ý nuôi thành một tôn này trước nay chưa có hoàn mỹ quỷ thần binh khí. Còn chưa đủ, kém một bước, nam tử áo bào đen kia nở nụ cười, nói, bảo bối này mượn trận này đại loạn, đã thôn phệ không biết bao nhiêu đồng loại, ma thân đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lại thêm ta lấy bí pháp tế luyện, liền khiến cho hắn trở thành trong quỷ thần độc nhất vô nhị tồn tại. Bất quá, hắn còn thiếu một đạo linh sát, nếu có đạo này linh sát, như vậy hắn đem thoát thai hoán cốt, rất đủ để so sánh đầu kia quỷ vương, mà vị kia phế bỏ chính mình tuyệt thế kiếm phôi, liền có thể luyện thành lý tưởng nhất linh sát. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn nói lúc, đã đủ mặt kinh hỉ, bỗng nhiên vung ra tay áo. Tại hắn trong ống tay áo, đột nhiên bay ra một quan tài màu đen nho nhỏ. Quan tài kia lúc đầu chỉ có hơn một xích ngắn, nhưng bay ra tay đằng sau, lại càng lúc càng lớn, đợi cho đến giao trì quốc trên không, thế mà đã chọn có dài trăm trượng, xâm nhiên đáng sợ, không xong, đó là cái gì? Giao trì quốc chúng tu, thấy được quan tài kia, đã bị hù duy nghĩ đều chuyển không đến, tựa như cùng một tòa núi lớn đặt ở chính mình trong lòng. Không biết có bao nhiêu người trong lúc kinh hoàng, vô ý thức đem pháp bảo của mình tế đứng lên, hung hăng hướng quan tài kia đánh tới. Nhưng yếu ớt chi quang này, đánh vào trên quan tài kia, giống như kiến càng lay cây, không có nửa điểm tác dụng. Thanh kiếm kia đâu?